Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 11, kế hoạch mới của Theo Earners. Góc truyện audio.com. Chrissy bỏ về, không một chút bận tâm về Nacross. Còn Nacross, cậu ta cũng chẳng mảy may gì và đi vào bên trong hang. Ta đói đi, Nacross than vãn. Đợi tôi một chút, Pia cười. Rồi cô vào bếp làm đồ ăn cho mọi người. Trong lúc đó, Chrissy đã bay về tới căn cứ của mình. Cô tung tăng đi vào bên trong, sáng giờ chưa kịp có gì bỏ bụng. Giờ kiếm gì ăn thôi. Chrissy bay ra ngoài tìm trái cây ăn. Cô bay lên cây táo hái vài quả. Rồi cô ngồi trên đó ăn luôn. Táo của khu rừng trạng vạng được chăm sóc bằng nước đặc biệt của suối nguồn ánh sáng. Táo vừa to vừa ngọt. Ăn là ghiền, ực bò này, mới chiến đấu hôm qua sao hôm nay nữ vương kêu họp nữa là thế nào nhỉ? Tiếng của Kilgroth, cậu ta đi chung với Toro. Cả hai đang trên đường vào bên trong căn cứ để họp, đi họp à, Chrissy lẩm bẩm. Toro lại nói với Kilgroth, mà tao nói thật với mày. Tao vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nếu nữ vương bảo tấn công nữa chắc tao cứ yên tâm đi bò. Nữ vương sẽ không làm thế đâu, mà đừng có gọi tao là bò nữa được không? Kilgroth cười, sao thế? Không thích à, không? Tao là trâu chứ không phải bò, thôi mình đi nhanh đi. Chrissy nghe vậy, cô vội tò mò bay theo hai người bọn họ. Cô quyết định theo dõi xem kế hoạch của Tewana là gì. Kilgroth và Toro vào trong phòng họp. Trong phòng, Zil, Zuka, Chawner và các tinh linh uy tín nhất đã có mặt. Tewana quát, hai người tới chậm 5 phút TTT. Dạ, có 5 phút thôi mà nữ vương, Kilgroth run run đáp, hai người có biết chậm một giây thôi là bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội không? Làm việc phải lấy kỳ cương làm đầu. Thôi vào họp đi, cả hai người họ ngồi vào bàn. Tewana phát biểu, như các người đã biết rồi nói làm gì nữa, tất cả mọi người đột nhiên nói to khiến cho Tewana bất ngờ. Cô nổi giận, các ngươi dám. Hôm nay gan quá hạ ối ối chúng thần xin lỗi nhị Tewana thở dài, các ngươi thật không có thời gian mà đùa. Thôi ta vào vấn đề chính. Lần trước, chúng ta đã thất bại trong việc giết Via và Huvai. Điều đó khiến cho lần tấn công thứ hai này của chúng ta có chút khó khăn. Toro đáp, thưa nữ vương, chúng ta cứ dụ bọn chúng để phản công như lần trước. Bọn chúng không được, ngươi không nghe câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông à? Chawner trả lời, này, ta tắm rồi nhá, Payna phản biện ngày nào ta chẳng nhảy xuống suối tắm. Chawner cãi lại, nhưng đó là suối mà, ta đang nói sông, cũng là một thôi chứ mấy, Payna đập bàn. Toro lên tiếng, thôi, ngưng được rồi, bàn việc đại sự không nên đùa, Tewana ôn tồn giải thích bò. Thôi đi, câu đó mang ý nghĩa là mọi vật, mọi thứ trên đời luôn chuyển động chứ không bao giờ đứng yên. Ồ, mọi người lên tiếng. Tewana hét lớn, tập TIUNGGG. Rồi cô nói tiếp, các người đã hạ được bao nhiêu quân số của bọn chúng, dạ khoảng phân nửa Toro đáp ừm. Có lẽ lần này ta sẽ mở một cuộc đại viễn chinh. Chúng ta sẽ không cần đến sự giúp đỡ của ngài thêm nữa. Các người rõ chưa? Mọi người đáp, rõ, nhưng Diêu chợt lên tiếng, khoan đã nữ vương. Liệu chúng ta có thể thắng được không? Liệu bọn chúng còn con bài nào không? Lần này đích thân ta lãnh đạo cuộc đại viễn chinh này. Và ta sẽ không có từ thua trong trận chiến này. Theo Ernest, dõng dạc Diêu đang nói thì Toro chen vào, anh ta thương hại kẻ địch ấy mà, hừm Tewana bất ngờ im bặt. Toro cảm thấy mình vừa nói một lời nói sai lầm, nữ vương sẽ phạt mất thôi. Đợi một lát, không thấy Tewana nói gì. Toro đành nhận lỗi, xin lỗi nữ vương, hừm bò mộng. Có vậy thôi mà đã siêu lòng, lại bò Toro thở mạnh. Tewana quát, ai em mồm hết ngay. Nghe ta nói đây, chúng ta sẽ tấn công sau 9 ngày nữa. Bên ngoài, có một cái bóng thấp thoáng Chrissy đã nhìn thấy. Nghe thấy Chrissy từ ngoài cửa. Chrissy, cô ta đã lén vụng trộm tin tức đại sự. Nhưng điều này Tewana nhìn thấy. Cô thừa biết rằng Chrissy sẽ một lần nữa bén mảng đến gặp Nacross để báo trước kế hoạch. Chrissy sâu tính vờ lờ. Quay lại bên trong, Diêu đứng lên, thưa nữ vương, hả? Có việc gì? Nữ vương nãy giờ đứng im không nói gì. Câu nói của Diêu khiến cô giật mình. Cuộc tấn công sẽ diễn ra sau 9 ngày nữa. Rồi Tewana lại nhìn ra ngoài cửa một lúc. Nữ vương, cửa có gì mà người nhìn đăm đăm thế ạ? Payna hỏi. Không có gì. 3 ngày nữa tấn công. Câu nói vừa rồi của Tewana khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Hả? WTF? CLGT, mới vừa bảo 9 ngày xong, chưa bàn bạc thảo luận gì đã trở thành 3 ngày. Zuka thắc mắc, thưa nữ vương, tại sao lại là 3 ngày ạ? Ta nghĩ lại rồi, tấn công sớm thắng sớm. Nói thì nói vậy thôi. Thực ra Tewana đã có kế hoạch trước hết cả rồi. Sau khi lẻn nghe nói là 9 ngày, Chrissy đã vội chạy đi. Cô quyết định tung hỏa mù Chrissy để kế hoạch không bị phát hiện. Kể ra thì Chrissy ngốc thật, hám trai éo có kết quả tốt. Cô quyết định vài ngày nữa sẽ đi báo cho Nagroth. Lâm Tạc, cả buổi sáng nay, vì huấn luyện cho tôi và Nam những kỹ thuật chiến đấu để phòng thân. Cô ấy quyết định phải tăng số lượng thành viên chiến đấu từ 6 lên 8. Không thể để hai thằng ăn hại trong đội được. Cô ấy đưa cho cả hai đứa mỗi thằng một cọng dây xích. Đây là xích của ta. Mấy đứa cứ xài thoải mái. Lấy luôn cũng được, ta nhiều lắm, ta không thích dùng xích. Nam nhăn mặt, thi, thôi em dùng tạm đi, chỉ có xích thôi. Vi giải thích, mấy đứa có nhìn thấy cái cây kia không? Cô ấy chỉ vào cây gỗ sồi non, thân cây không to lắm. Vi lấy một cọng dây xích, quất lên, sợi dây xích đã trói chặt vào cây. Mấy đứa làm như ta này, em không làm, thằng Nam gắt giọng. Em làm được rồi, tôi cười đáp, tốt lắm, Vi vỗ tay. Điều này làm tôi cảm thấy hãnh diện, nhất là khi vỗ tay, Nam, xích dùng dễ lắm, khỏe như mày chắc sẽ tao thả tay đôi chứ tao không dùng xích. Nó cào nhào hích. Em đang hích hích. Vi đỏ mắt, em không có ý chê, nhưng em dùng xích sẽ cực kỳ bất tiện, vì em không thông dụng vũ khí bằng dây. Cô ấy quát, vậy em dùng vũ khí gì? Cho em một thanh kiếm, em tự tập được, không ăn hại cả đoàn đâu, cô em biết hành chị đấy. Vi bỏ đi vào trong hang, một lúc sau, cô cầm một thanh kiếm và trao cho Nam, đây, thanh kiếm của Sky đấy, anh ấy mất rồi, chị trao nó lại cho em, bảo quản cho tốt nhé. Thanh kiếm có cán màu đen, lưỡi kiếm nhỏ, thon, nói chung rất bình thường như mấy thanh kiếm của lính gác cổng của Ấn Độ, vâng ạ. Nam cầm lấy thanh kiếm, rồi đó, làm sao mà mày tập hả? Tôi nói, chờ đi rồi biết. Nam cầm thanh kiếm bắt đầu múa quyền, vút vút ồ, ngạc nhiên chưa? Tôi và Vi ngạc nhiên, ê mày. Trước giờ tao có thấy mày múa như thế đâu, Lúc trước tao học lẻn của tên hu vai đó, ra là vậy. Hèn chi chị thấy đòn kiếm của nhóc rất quen. Thế là cả ba người tiếp tục luyện võ. Tôi được Phi kèm cặp nên cũng rất dễ hiểu và dễ học. Riêng thằng Nam, nó đã làm tôi thay đổi tầm nhìn về nó. Không biết học lỏm hay học gì mà nó đánh rất uy lực và dẻo dai. Vút, vút, vút ầm ầm, cách chương.